Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, rác rưởi trang bị mang tới rung động. Xuyên qua phòng khách, thông qua cửa đá, chi này phó bản đội ngũ vẫn tiếp tục hướng về mê cung chỗ sâu đi tới. Rất hiển nhiên, tại thông qua thủy tổ người sói cái này một boss sau, bọn họ đã thâm nhập đến trong mê cung bộ. Bởi vì xuất hiện ở phía trước địch nhân không còn là người sói chó giữ cửa, mà là biến thành vampire. Dĩ nhiên, những thứ này vampire vẫn tuân theo trong phó bản quái vật cơ bản dày công tu dưỡng. Mỗi lần đều là top 3 top 5 hướng đi tìm cái chết. Tuyệt đối sẽ không chen nhau lên. Lấy nhiều đánh ít, cứ như vậy, chiến đấu trở nên vô cùng đơn giản rồi. Bình thường là vampire lú đầu một cái. Phoenix cùng tân cửu nương trước hết cho đối phương trên một cái chậm lại ma pháp hoặc là đạo thuật. Nhắc tới chút ít vampire thật ra thì vẫn là mạnh nhất. Chỉ là cái kia như quỷ mị tốc độ liền không thể so với Lâm Trung Ảnh cùng Sở Ca kém đi nơi nào. Nhất là những thứ kia tinh anh vampire quý tộc. Bất quá ở trên cao chậm lại hiệu quả sau. Những thứ này vampire liền vui mừng không đứng lên rồi. Vampire thứ hai đại cường hạng. Chính là cường hãn sinh mệnh lực, cùng với hồi huyết năng lực. Thông thường thương đạn đánh vào người trên căn bản không hết máu gì. Cho dù là mất máu rồi, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Từ một điểm này nhìn lên, những thứ này vampire thả vào thực tế chính giữa mỗi một cái đều có thể gọi là siêu loài người. Chớ đừng nói chi là những thứ kia vampire quý tộc. Nhìn ra được nơi này vampire quý tộc cũng đều là tương đối cao chờ cái kia một loại vampire. Không chỉ mỗi một người đều có tên của mình. Tên phía sau cũng đều là có danh hiệu. Cái gì? Vampire tử tước? Vampire nam tước? Cái gì? Phỏng chừng không so với cái đó huyết mân cô yếu hơn. Nếu như đổi ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử, phỏng chừng một trọi một cũng chưa chắc có thể đánh được. Bất quá đang bị chậm lại sau. Gặp phải Sở Ca cùng Lâm Trung Ảnh, tốc độ của bọn họ ưu thế liền hoàn toàn không phát huy ra được rồi. Tại Thật Ngân Thánh Kiếm cùng Thánh Quyền Chi Diễm, tẫn trước mặt, bọn họ năng lực khôi phục cùng sức chịu đòn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Những thứ này thân thể của vampire giống như gỗ mục như vậy không chịu nổi một kích. Hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Ta nói... Những thứ này vampire làm sao luôn là từng cái lên đi tìm cái chết a? Tại sao bọn họ không tập hợp cùng nhau? Cùng tiến lên đây. Cái kia ma ảnh hiệp nhỏ giọng đối với bên cạnh huyền linh tử hỏi. Hình như là bởi vì cái loại này kỳ quái quy tắc nguyên nhân. Huyền linh tử nói. Trong lòng của hắn lại nghĩ. Quy tắc này cũng thật lợi hại. Có loại năng lực này há chẳng phải là vô địch thiên hạ. Có mạnh đến đâu tổ chức. Gặp phải loại tình huống này cũng căn bản không phát huy ra nhiều người ưu thế. Người cho dù có 1 vạn người, 10 vạn người, 1 triệu người. Một lần cũng chỉ có thể 3 cái 5 cái phái ra chịu chết. Đối mặt loại này tinh anh tiểu đội chém đầu chiến thuật. Trên căn bản thủ hạ tại nhiều cũng là trưng bày A. Nhiều lắm là cũng liền có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi. Trong lòng hai người khiếp sợ đồng thời. Cũng kiên định một cái tín niệm, nói cái gì cũng không thể cùng những người này là địch. Đồng thời nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ cổ lực lượng này khởi nguồn. Nếu không vạn nhất có một ngày người ta đánh tới cửa của mình trên cái kia chỗ ở mình thế lực chẳng. Phải là muốn ngừng rồi. Theo đội ngũ không ngừng tiến tới. Không ngừng đánh chết vampire. Sở Ca rất nhanh liền hoàn thành thứ nhất phó bản nhiệm vụ thu thập huyết dịch của vampire hàng mẫu. Phải nói vampire huyết dịch hàng mẫu thứ này rơi dẫn vẫn là thật cao. Trên căn bản 2-3 cái vampire liền có thể rơi một cái. Đáng tiếc cái này là nhiệm vụ vật phẩm. Trừ đem ra giao nộp. Cũng không có tác dụng gì. Trừ vampire hàng mẫu ở ngoài. Cái này vampire cũng rớt rất nhiều những thứ đồ khác. Không chỉ có vampire răng các loại tài liệu. Cũng có một chút trang bị đạo cụ. Phẩm chất mà cũng không tệ lắm. Nhất là bề ngoài thoạt nhìn rất tuấn tú. Còn thường thường kèm theo như thế 2-3 điểm bén nhạy hoặc là sức chịu đựng thuộc tính. Bất quá mà loại này tạp binh trang bị có cái gì không đặc sắc. mấy cái người loạn vào dĩ nhiên là không quá để ở trong mắt. Cho nên để phòng ngừa nước số chữ hiểm nghi, nơi này liền không nhiều làm giới thiệu. Cát, lại là một cái rác rưởi. Sở Ca nhìn lấy trong tay theo một cái trên thi thể vampire móc ra ám dạ. Trường Bào bĩu môi nói, 16 điểm hộ giáp, bổ sung thêm 2 điểm sức chịu đựng, 1 điểm bén nhạy, còn có 5 điểm ám thuộc tính chống trả. Hoàn toàn nhìn không thuận mắt a. Hơn nữa bọc của mình dường như cũng sắp đầy. Alo, các ngươi ai muốn sao? Những người khác người loạn vào đều lắc đầu một cái. Đồ chơi này ta đều nhặt được 3 món. Thuộc tính quá kém, không có tác dụng a. Lâm Trung Ảnh cũng không hứng thú lắm nói. Sở Ca lòng nói được rồi. Nhìn một cái bên cạnh dương mắt Huyền Linh Tử cùng Ma Ảnh Hiệp. Sở Ca dứt khoát đem cái này vô dụng trang bị hướng về Huyền Linh Tử ném tới. Cầm lấy đi, cho ngươi rồi. Cái kia Huyền Linh Tử bắt đầu còn có chút kỳ quái. Tại sao đối với mới có thể từ nơi này chút ít trên người vampire móc ra đủ loại đồ vật. Nhưng mà vừa tiếp xúc qua món đó trường bào, ngay lập tức sẽ mơ hồ cảm giác được trường bào này trên mơ hồ có thể cảm giác được có một tí sóng. Pháp lực, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại không thể bỏ qua. Trên căn bản cũng tính được là một cái pháp khí. Nhất thời hưng phấn dị thường. Pháp khí vật này coi như là đối với tu chân giả mà nói cũng là phi thường chân quý. Dù sao cũng là thời đại mạt pháp, thiên tài địa bảo sản lượng dị thường ít ỏi. Nghĩ muốn chế pháp khí đó cũng không phải là khó khăn. Phần lớn tu chân giả có thể có như thế một hai kiện pháp khí liền khó lường rồi. Mà đại đa số thời điểm mọi người cũng chỉ có thể cầm nhìn lấy khá là đẹp đẽ vật phẩm bình thường. Giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Lần này không giải thích được liền bỗng nhiên lấy được một cái. Mặc dù dường như rất rác rưởi, nhưng dầu gì cũng là pháp khí. Làm sao có thể để cho Huyền Linh Tử không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến trước nhìn lấy bọn họ từ nơi này chút ít trên người vampire. Nhưng là nhặt được rất nhiều trang bị cùng tài liệu. Chẳng lẽ nói những trang bị này thật ra thì đều là có thuộc tính pháp khí. Trời ạ, cái này có thể có điểm quá dọa người rồi. Cái này trong tay thiên nhãn cục đến có bao nhiêu pháp khí a? Nếu như có thể khống chế cổ lực lượng này nói, như thế hoàn toàn có thể lượng sản pháp khí. Hơn nữa dường như đối phương sử dụng còn phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Thế cho nên đều coi thường chính mình sử dụng cái này. Cái kia Huyền Linh Tử trong lòng rời sông lấp biển nghĩ đến. Vào lúc này, đại khái là nhìn Ma Ảnh Hiệp dương mắt đáng thương. Cũng có thể là ba lô sắp đầy. Phoenix cũng ném một cái rác rưởi trang bị cho Ma Ảnh Hiệp. Item này lại là một cây pháp trượng. Đại khái nhiều lắm là cũng chính là một màu xanh lá cây phẩm chất. Tăng thêm như thế 2-3 điểm pháp mạnh mẽ rác rưởi. Nhưng mà Ma Ảnh Hiệp nhận lấy đi sau. Nhất thời kỳ ban đầu ra bên ngoài. Trời có mắt rồi. Lớn như vậy hắn còn không có sờ qua chân chính pháp trượng là dạng gì đây. Cảm ơn Phoenix đại sư. Rất cảm tạ ngươi rồi. Không cần phải cảm ơn ta. Rất hiển nhiên các ngươi cái thế giới này ma pháp phi thường thiếu thốn. Có lẽ sau đó có rảnh rỗi ta có thể chỉ điểm ngươi một cái. Bất quá vẫn là các thứ chuyện chấm dứt sau đó mới nói đi. Cái kia Ma Ảnh Hiệp kích động gật đầu. Bất quá trong lòng hắn lại cũng có cùng Huyền Linh Tử ý tưởng giống nhau. Hai người liếc nhau một cái. Đều theo trong mắt của đối phương thấy được thần sắc tham lam. Nhưng mà hai người liền lập tức đem cái này cổ thần sắc che giấu xuống. Đội ngũ còn ở trước đó vào. Rất nhanh liền đi tới số 2 boss vị trí căn phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.